Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 460. Xấu hổ, hắn, lúc này thì liền dáng trần đều ngốc trệ. Hắn có thể muốn đến bất kỳ khả năng nhưng là tuyệt đối nghĩ không ra cung binh có đơn đấu. Hiliati năng lực, hắn thấy vừa mới cung binh là hẳn phải chết. Hắn là làm sao làm được? Là đặc thù kỹ năng đi. Yên Nhược Tuyết dừng lại trong tay động tác cau mày nói. Nếu như có thể một mực bảo trì loại này thuộc tính. Vậy hắn là hoàn toàn xứng đáng toàn bộ server đệ nhất nhân. Nhưng là, cái này tuyệt đối không có khả năng. Không chịu thua kém, huyết sắc tinh đình trong mắt có dị dạng tâm tình. Quả nhiên đến sau cùng, thật sự là hắn. Tại người khác đủ loại ý nghĩ cùng tâm tình bên trong. Lúc này chỉ có cung binh biết thực hắn đã đến cực hạn. Hận thế trạng thái chỉ có 10 giây. Hắn biến thân siêu phàm thời gian còn lại sau cùng 2 giây. Nhưng là cung binh trên mặt nhưng lại có nụ cười. Bởi vì đang không ngừng công kích Hiliserti quá trình bên trong. Hắn thu đến từng cái nhắc nhở. Hệ thống. Đáng sợ hận ý ăn mòn địch nhân. Trước mắt kỹ năng thời gian cooldown giảm ít một chút. Hệ thống. Đáng sợ hận ý ăn mòn địch nhân. Trước mắt kỹ năng thời gian cooldown giảm ít một chút. Hệ thống. Đáng sợ hận ý ăn mòn địch nhân. Trước mắt kỹ năng thời gian cooldown giảm ít một chút. Hệ thống. Đáng sợ hận ý ăn mòn địch nhân. Trước mắt kỹ năng thời gian cooldown giảm ít một chút. Hệ thống, huyết khí năng lượng thu thập hoàn tất, nộ khí bạo phát có thể sử dụng. Hệ thống, huyết khí năng lượng thu thập hoàn tất, nộ khí bạo phát có thể sử dụng. Hận thế kỹ năng hiệu quả, dùng không gì sánh được đáng sợ cực đoan hận ý đối chỗ tiêu ký địch nhân phụ ra hận thế hiệu quả. Duy thì liên tục 10 giây, duy thì liên tục thời gian bên trong miễn dịch trừ tiêu ký địch nhân bên ngoài tất cả phổ thông thương tổn, đồng thời đối tạo thành thương tổn cách xù tăng lên, chỗ thụ giảm tổn thương hiệu quả cách xù tăng lên, kỹ năng làm lạnh, 180 giây đối chỗ tiêu ký địch nhân mỗi lần công kích có thể giảm bớt kỹ năng thời gian cooldown 73, 72, 71. Cung binh trong lòng mặc niệm lấy, riêng là vừa mới kiếm toàn phong bạo một mực trúng đích Hiliserti thời điểm. Cái kia kỹ năng thời gian cooldown trước sau giảm bớt gần như hơn 40 giây. Nhìn dạng nếu như hắn có nhiều đoạn đả kích kỹ năng. Cái kia kỹ năng này làm lạnh sẽ còn càng ít, mà lại hắn còn thu đến đầy đủ huyết khí năng lượng. Hiện tại nộ khí bạo phát kỹ năng tùy thời có thể sử dụng. Thế nhưng là nộ khí bạo phát kỹ năng đơn thể thương tổn thật không cao. Hắn không có sử dụng tất yếu, bởi vì còn không có chém thường phụ gia thương tổn nhiều. Mẹ, tại sao có thể như vậy? Lúc này cung binh trên thân quang mang chớp động, Diệp Lạc Ngô tâm thân thể cưỡng chế rời đi cung binh. Đó là hắn lượng máu không đủ không thể duy trì ảnh hồn trạng thái. Ta thao mẹ của ngươi vận khí tốt. Đang mắng ra câu nói sau cùng về sau, Diệp Lạc Ngô tâm trơ mắt nhìn lấy cung binh quay người rời đi. Mà Hiliserti thì là không lưu tình chút nào nhất pháp trượng đập chết hắn. 41.738. Lúc này đã chạy ra Hiliserti cừu hận khoảng cách về sau. Cung binh thở dài ra một hơi, mà lúc này chung quanh hắn người chơi nhìn lấy hắn đều là một loại sợ hãi không gì sánh được biểu lộ. Một cái có thể đơn đấu Hiliserti người bọn họ nghĩ không ra có cái gì có thể đối kháng biện pháp. Cái kia ra hỏa không giết Hiliserti cháy. Nói nhảm, có dạng này thuộc tính khẳng định trước dọn bãi A đần độn. Ngoạn tao, làm nửa ngày là hắn mới là mạnh nhất. Công binh. Lúc này mặc dù không hiểu vì cái gì cung binh từ bỏ tàn huyết Hiliserti muốn rời khỏi. Nhưng nhìn cách mình khá gần cung binh, huyết sắc tinh đình cố nén xấu hổ cảm giác mở miệng nói. Có thể giúp, cung binh quay đầu, hắn lúc này mới chú ý tới nơi xa trong chiến đấu cũng là Lam Huyết gia tộc mọi người. Nhìn lấy huyết sắc tinh đình ánh mắt, cung binh mặt không biểu tình. Trong lòng của hắn lãnh khốc, đồng thời đối với Lam Huyết người đã không có nửa điểm hào cảm. Nhưng là hắn theo lão đầu tử trong điện thoại ít nhiều biết một số đôi hoa tỉ muội này bối cảnh. Riêng là lão đầu tử thái độ, lão đầu tử ý là vô luận như thế nào đều muốn thu Lam Huyết những người này, riêng là đôi hoa tỉ muội. Này, nhìn lấy điềm đạm đáng yêu huyết sắc tinh đình, cung binh lại nhìn xem lam sắc hồ điệp trong mắt quật cường. Hắn thở dài sau đó đi qua. Móa, bọn họ nhận biết. Túy ngọa mỹ nhân đùi giật mình. Cái kia chậm rãi đi tới là mới vừa rồi cùng Hilicity đơn đấu còn đầy máu siêu cấp biến thái. Túy ngọa mỹ nhân đùi nhìn lấy cung binh hô. Huệ đệ, ngươi, các ngươi, đều đi thôi. Nhìn lấy cái kia vô cùng thần bí nam tử cao lớn còn có hắc bào mục sư cùng người khác, cung binh nhẹ giọng nói ra. Các nàng là ta người. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hời hợt ở giữa một câu đình chỉ tất cả mọi người chiến đấu. Lưu niên độc thương nhìn xem cung binh, sau đó chủy thủ trong tay do dự phía dưới nhưng hay là chuẩn bị rơi xuống. Cung binh ánh mắt ngưng tụ, thân hình chớp động bên trong trào phúng tiễn đạp thêm hoàng hôn chi kiếm trực tiếp đánh ra. 2174, 65, 37, trầm mặc, tê liệt, phá hiểu chi kiếm, 41.889, chém giết, 557, 18, hết thảy chỉ ở trong nháy mắt. Lưu niên độc thương chỉ là do dự chính mình muốn hay không phản kích, cung binh trong nháy mắt liền bị trầm mặc sau đó khống chế, sau đó thì không chút huyền niệm bị miểu sát. Cái kia tràn ra đáng sợ thương tổn chấn kinh tất cả mọi người. Một cái đỉnh cấp đạo tặc liền mở ra tật phong bộ hoặc là ám ảnh áo choàng cơ hội đều không có, đây mới là đáng sợ nhất. Ngoặc kép. Yên Nhược Tuyết ánh mắt băng lãnh, thân thể cũng tại run nhè nhè. Đây không phải là sợ hãi mà là đối với chiến đấu khát vọng. Nàng nhìn về phía Mộng Tinh Hà, cái sau nhún nhún vai. Không có cách, ta đã đáp ứng hắn. Tạm thời vẫn là bất hòa con hàng này tiếp xúc đi. Theo Mộng Tinh Hà mang theo Yên Nhược Tuyết cùng Đạm Mạc Văn Trúc bọn người rời đi. Vây xem mọi người lúc này mới bạo hét lên kinh ngạc âm thanh. Cái kia nam tử cao lớn cùng cái kia hắc bào mục sư đều là tối đỉnh cấp tồn tại. Thế mà hai người này đều tại tình huống dưới, thậm chí ngay cả cùng cung binh chiến đấu dũng khí đều không có, thấy không? Chiến sĩ cũng là nghiêu bức như vậy. Các ngươi vừa mới nghe đến không có. Hắn nói cái kia hai cái là nàng người. Ngoạn tao. Lam Huyết chị em gái muốn bị song phi. Chỉ có ta chú ý tới vừa mới cái kia mức thương tổn sao? Trong nháy mắt hơn 100.000. Cái này còn thế nào chơi? Miêu Thần xoay người nhìn xem cung binh. Hắn cô dám nhìn thẳng đối phương, nhìn thẳng nhìn một chút liền xoay người rời đi. Mà cung binh thì là cảm giác được cái gì đồng dạng, hắn nhìn xem cái kia hắc bào mục sư bóng người. Sau đó rơi vào trầm tư. Thảo, lúc này nơi xa mấy cái người chơi chú ý tới bên này. Bên trong có người buồn bực nói, rút lui, nơi này cũng có biến thái tại, đến bên kia đi, mẹ gia hồn này làm nửa ngày vẫn là có đồng đội. Lam Huyết nguyên lai còn là hắn thủ hạ người, đi nhanh lên, một người khác hoảng sợ nói, lần này ai cũng không động đậy Lam Huyết gia tộc người. Có dạng này đại thần làm chỗ dựa, vô địch, vẫn là Lam Huyết người có ánh mắt. Ta liền nói lúc trước Lam Huyết thêm vào công binh đại thần thần phạt là sáng suốt lựa chọn. Cái này phát, Hilicity khẳng định là hắn. Lam Huyết người chỉ là kiếm trang bị đều lại nương tay đi. Như vậy vấn đề đến, hiện tại nhận công binh làm đại ca còn kịp sao? Online các loại rất cấp bách. Lam sắc hồ điệp khóe miệng co quắp động dưới. cái này nguyên bản thực xem như hạnh phúc cùng lòng trung thành nổ tung tán dương, lúc này lại như là cho nàng mấy cái vang dội cái tát đồng dạng, để cho nàng cảm thấy gương mặt đau sưng. Nàng hy vọng cứu vớt bọn họ là bất luận kẻ nào đều có thể, nhưng lại vẫn cứ là cung binh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.